Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 742, phân biển. Xuất trinh, bề bộn nhiều việc chữa trị linh hồn thương tích Nerzot gần nhất không có làm ra cái gì yêu thiêu. Thân, Naga Thế Công cũng dần dần lưu tại chương trình hóa. Căn cứ chấn thủ Senergin ra bãi biển Delorin báo cáo, nàng từ những thứ này Naga tiến công bên trong hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì. Thật giống như máy móc thức chấp hành nhiệm vụ áo thuật khôi lỗi đồng dạng. Nael là một cái sinh dục suất cực thấp chủng tộc. Naga lại đã tương phản. Tại Nerzot, chúc phúc, phía dưới, Naga làm trái sinh mệnh quy tắc. Đồng thời có được lâu đời tuổi thọ cùng cực mạnh sinh dục năng lực. Andrea không biết Azhara đối với mình đẻ trứng con dân có ý kiến gì không? Chí ít Andrea tuyệt không tán thành Naga là tinh linh chi nhánh. Không giống với Naibon cùng Hael, Naga từ căn bản nhất sinh mệnh hình thái bên trên liền cùng Nael có khác biệt cực lớn. Song phương tập tục bên trên khác biệt cùng này so sánh ngược lại là dâu ria. Azhara đối thủ hạ Naga đại lượng tử vong hoàn toàn thờ ơ. Có lẽ trong mắt nàng trừ ban sơ một đời kia từ Nael chuyển hóa đến Naga hạch tâm thành viên. Bên ngoài, cái khác Naga căn bản cũng không có bị nàng cho rằng con dân của mình cùng đồng tộc. Anathi ma võng trung tâm lâm thời xây dựng một tòa tế đàn. Stone of Gorganite liền phiêu phù ở tế đàn phía trên. Hào quang màu xanh nước biển chính vây quanh Stone of Gorganite lưu chuyển không thôi. Nael bộ đội chủ lực cùng Kalimdor tất cả đồng minh chủng tộc viện quân chỉnh tề tụ tập tại Surama Nam Bộ bên bờ biển bày trận. Anathi cư dân súm lại tại tế đàn chung quanh đường ranh giới bên ngoài. Đưa mắt nhìn Munsado nghị trưởng chậm rãi đi đến tế đàn. Đưa tay nắm chặt phiêu phù ở giữa không trung tay Stone of Gorganite. Nodoso gốc rễ Well of Eternity bắt đầu lóe ra màu u lam áo thuật năng lượng. Vô số áo thuật quang lưu tràn lan mà ra. Dần dần hội tụ đến thế giới thụ đỉnh chóp. Dung nhập Andrea trong tay Stone of Gorganite bên trong. Bị co lại đến lớn nhỏ cỡ nắm tay Stone of Gorganite tại tinh thuần áo thuật năng lượng quán. Chú lớn lên theo gió, rất nhanh liền dài đến một người cao lớn nhỏ. Andrea không có đình chỉ năng lượng rót vào. Theo Stone of Gorganite bên trong hấp thu năng lượng dần dần bão hòa. Cái này sang thế chi trụ trung tâm viên cầu hình bảo thạch bắt đầu nói cho xoay tròn. Hướng phía đông biển cả phương hướng bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh nước biển. Bạch, chùm sáng chui vào phương xa trong biển rộng. Trong thời gian ngắn không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Trận địa sẵn sàng Azeroth liên quân đã sớm đạt được thông chi. Vẫn như cũ duy trì nghiêm minh quân kỷ nhìn chằm chằm không có chút nào biến hóa biển cả. Ước chừng một phút đồng hồ sau. Lấy chùm sáng bắn vào hải vực làm trung tâm, trên mặt biển đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, trong biển rộng nước biển bị sáng thế chi trụ lực lượng dành thời gian. Ngồi cưỡi Hypergrove ở trên không tuần tra lính gác dần dần nhìn thấy biển cả chỗ sâu cảnh tượng. Bại lộ trong không khí đáy biển thành thị Nassata lần đầu hiện ra tại lục địa sinh vật trước mắt. Tùy ý Well of Eternity tiếp tục hướng Stone of Gorganite cung cấp năng lượng. Andrea xoay người lại đối mặt cao giọng gieo hò Night Republic con dân. Bọn hắn cũng thông qua áo thuật Suikyo nhìn đến biển cả chỗ sâu phát sinh biến hóa. Night Republic những đồng bào cùng Naga cùng Nerzot chiến đấu rốt cục tiến vào hồi cuối. Hơn 3 tháng đến nay. Không riêng gì chúng ta Nael, Kalondor, thậm chí Azeroth rất nhiều chủng tộc đều tại Naga công kích chung thừa thụ áp lực nặng nề. Trả giá hy sinh to lớn. Hôm nay, chúng ta đem chuyển thủ thành công, chính thức đánh vào Naga thủ đô Nassata, cùng Nerzot hàng ổ Nialotha. triệt để kết thúc thượng cổ chi thần đối Azeroth ăn mòn. Andrea động viên cùng diễn thuyết không chỉ ở Ernathy hiện trường có thể nhìn thấy. Các quốc gia đại sứ tại hai bon áo thuật sư hiệp trợ phía dưới. Đêm này tấm cảnh tượng đồng bộ truyền về riêng phần mình đô thành. Tại khác biệt chủng tộc cùng quốc gia thủ đô, bản địa cư dân ngước đầu nhìn lên lấy không trung to lớn Suikyo. Nasjata tòa này Naga thành thị cảnh tượng trực quan hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Nai Republic cư dân, tất cả Azeroth sinh linh, mời ghi khắc cái này lịch sử tính thời khắc. Vạn thần điện Titan không thể đạt thành sự nghiệp vĩ đại. Sẽ tại Azeroth phàm nhân trong tay sáng lập. Andrea giơ cao tay phải lên sục sôi cao giọng nói, để chúng ta một lòng đoàn kết. Hoàn thành trước nay chưa từng có công tích vĩ đại. Vinh quang quy về Azeroth. Vinh quang quy về Azeroth. Ngoặc kép chấm chấm. Thất lạc quần đảo người Drene mới thủ đô. Velen tại chủ giáo đại sảnh trên sân thượng. Cùng đại chủ giáo nhóm cùng nhau nhìn qua Suikyo bên trong hình ảnh. Mỉm cười vuốt vuốt tuyết trắng sợi dâu. Nội thành nhảy cẫng reo hò cùng xin chiến âm thanh không dứt bên tai. Người Drene tại Azeroth dàn xếp lại về sau. Rốt cục dần dần tìm về bọn hắn mất đi đã lâu kích tình. Toàn bộ hành trình chứng kiến người Erda cùng người Drene cực khổ lịch sử Velen trên mặt lộ ra. Vẻ vui mừng, ha ha tương đương rất ít gặp đến luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế Andrea phát biểu loại này khích lệ lòng. Người diễn thuyết, Ada kích động nắm tay nói đây mới là làm Azeroth lãnh tụ chủng tộc cần phải. Biểu hiện ra đảm đương, tiên tri, chúng ta cũng xuất binh đi. Thanh trừ Azeroth nội bộ sau cùng tai họa ngầm. Phản công Argus ở trong tầm tay. Velen thu hồi nụ cười trên mặt. Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đông, tiên tri pháp trượng trùng điệp ngừng lại đất. Hấp dẫn nội thành tất cả cư dân ánh mắt. Drene các dũng sĩ. Hướng minh hữu của chúng ta hiện ra dũng khí của các ngươi cùng thực lực. Là thời điểm kết thúc người Drene dài đến vài vạn năm đào vong lịch sử. Bây giờ, chúng ta đem cùng Azeroth cường đại minh hữu cộng đồng tiến thối. Thắng lợi chắc chắn thuộc về Azeroth. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ có một, tọa trấn Stormwind Keep Varian trong thành cái này liên tiếp kích tình la lên bên trong nhiệt huyết. Xôi trào, hắn không để ý Bonva vẻ mặt đau khổ thuyết phục. Tại hoàng gia đám người hầu viện trợ dưới mặc vào lên lưu lại nguyên bộ hùng sư khôi giáp. Bệ hạ, mời tỉnh táo một điểm. Trận chiến đấu này liền từ ta. Không cần lại nói. Tùy ý người hầu cuối cùng vì chính mình phủ thêm ấn có Stormwind vương quốc tiêu chí màu lam áo. Choàng, Varian chém đinh chặt sát nói trận này quyết định Azeroth vận mệnh chiến đấu. Nhất định phải từ ta tự mình lĩnh quân tham dự. Bonva quay đầu nhìn về phía mỉm cười vương hậu Stefan, vương hậu điện hạ. Hay là ngài tới khuyên khuyên bệ hạ đi. Khí chất ung dung Stefan cười lắc đầu, For Dragon công tước. Varian đã quyết định sự tình. Không ai có thể để hắn thay đổi chủ ý. Tùy hắn đi đi, Bonva một mặt táo bón nghi ngờ nói, xin thứ cho ta đi quá giới hạn. Vạn nhất bệ hạ trên chiến trường tao ngộ nguy hiểm. Varian không cao hứng tại phát Bonva trên. Lưng vỗ một cái thật mạnh. Ngươi đang nguyền rủa ta. Không dám. Đem sư mặt kim nón trụ chụp tại trên đầu. Varian hơi có vẻ trầm muộn thanh âm từ đầu nón trụ dưới truyền ra. Nếu như ta thật sự có chuyện bất chắc, liền từ Anduin kế thừa quốc vương chi vị. Bonva. Người tiểu nữ nhi Teria chính là Anduin vương hậu. Bonva nguyên bản khổ đại cừu thâm biểu lộ lập, tức trở nên sắc bén. Anduin vương tử lúc nào cùng Teria có loại quan hệ đó rồi? Hắn mới mấy tuổi, ha ha tương đương, vương hậu Stefan che miệng cười khẽ, đừng kích động. For Dragon công tước, Varian nói là tương lai, không phải hiện tại, Varian tức giận nói. Nhìn ngươi bộ kia bao che cho con dáng vẻ. không có tiền đồ, đi, ngói buâu, lần này ngươi chính là phó quan của ta. Cầu nguyện bản thân miệng quạ đen không muốn ứng nghiệm đi. Không phải ngươi nhất định sẽ chết được so ta cái này quốc vương sớm hơn. Làm Azeroth các quốc gia xuất lĩnh riêng phần mình quân đội thông qua các loại phương tiện giao. Thông tiến về Nasjata lúc, Andrea dẫn đầu đi vào trong biển ương đại không động trên không. Hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua trong biển vô số đá san hô thạch trở ngại trực tiếp nhìn đến. Eternal Paes, từ vương tọa bên trên nhìn thấy Azethara cặp kia câu hồn đoạt phách hai mắt màu vàng óng. Ilun cùng Azethara không biết nội dung đối thoại để Andrea có chút để ý. Nhưng đã Ilun cho ra chỉ thị nhất định phải đánh bại Azethara cùng nàng Naga đại quân. Andrea sẽ không ở mục tiêu đạt thành trước có bất kỳ do dự. Thứ nhất, thứ ba, thứ tư phi hành hạm đội. Tiến quân, bằng nhanh nhất tốc độ tung ra quân đội. Tại Nasjata vùng ngoại ô thành lập căn cứ tiền phương. Đúng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,